Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Chi Duyên trong lòng lẩm bẩm, yêu cầu còn cao đấy. Yêu cầu của anh đối với quan hệ giới tính thật đúng là thuần khiết. Buổi tối, Thôi Nhiễm ở lại đây. Quý Ngôn biết đón được Thôi Nhiễm rồi, đến tận nửa đêm mới về. Ngày hôm sau, Quý Chi Duyên tỉnh dậy sớm. Vừa tỉnh dậy đã thấy Quý Ngôn, thấy anh đang uống sữa. Cô tiến lại gần, tối qua anh rốt cuộc đi làm gì vậy? Em nửa đêm nghe thấy tiếng anh về rồi. Quý Ngôn tiếp tục uống sữa, nhẹ nhàng nhếch môi, dùng một động tác tay nói cho cô. Bí mật, Quý Chi Duyên cảm thấy không đúng. Anh, có bạn gái rồi, em, sắp có chị dâu rồi. Quý Ngôn không đáp lời, nhưng thấy anh như vậy, lại không giống như quan hệ bình thường. Cô quá hiểu Quý Ngôn rồi, từ nhỏ đến lớn ngoài người nhà ra, đối với người bình thường anh đều rất lạnh nhạt. Lạnh nhạt đến mức có dùng hết sức lực cũng rất khó để anh có chút cảm xúc nào. Nhưng cái mặt này của anh định sẵn là sẽ bị người khác chú ý. Vì vậy những cô gái thích anh có thể âm thầm thích anh mấy năm trời, anh cũng sẽ không thèm nhìn em lấy một cái. Đừng nói đến việc nói chuyện. Quý Chi Duyên lắc đầu. Chắc chắn có gì đó mờ ám. Cô không nghĩ nhiều, đi vào phòng gọi Thôi Nhiễm dậy để Quý Ngôn đưa cô ấy về. Cô cũng tiện thể nhờ Quý Ngôn đưa cô đến studio. Tuần sau cô phải đi công tác xa, tham gia một hoạt động, là một lễ trao giải video ngắn. Cô với tư cách là người sáng tạo video ngắn xuất sắc, được mời tham gia hoạt động này. Đến studio, gửi cho Lâm Việt Hành một tin nhắn WeChat, là thư mời của hoạt động. Thư mời đã nhận được từ lâu rồi nhưng quên chưa nói với anh. Dù sao bọn họ cũng mới làm việc cùng nhau không được bao lâu. Quý Chi Duyên, thứ sáu tuần sau, đi công tác. Tôi cũng phải đi sao? Anh một lúc sau mới trả lời. Quý Chi Duyên gửi, cậu là nhiếp ảnh ra thì đương nhiên phải chụp ảnh cho tôi rồi. Đây là một hoạt động lớn, sẽ có rất nhiều người đến. Tôi phải đăng ảnh lên tài khoản. Cô lại gửi một tin nữa. Hay là, hôm đó cậu có việc? Anh trả lời, biết rồi. Ba ngày trước khi xuất phát, cô nhận được điện thoại của Thịnh Lễ. Bên cạnh cô còn có Thôi Nhiễm đang ngồi. Hai người đang ăn bánh kem ở quán cà phê bên ngoài. Thôi Nhiễm thấy màn hình cuộc gọi. Sao lại là Thịnh Lễ vậy? Quý Chi Duyên lắc đầu, bắt máy rồi nói. Alo, Tiểu Duyên, anh muốn hỏi em tối thứ năm có thời gian không? Lần trước em và bạn học Lâm không phải đã giúp bọn anh chụp ảnh và quay video sao? Anh với Vãn Vãn xem qua đều rất hài lòng. Bọn anh sắp cưới nên nghĩ là trước khi cưới vẫn nên mời mọi người ăn một bữa cơm. Vậy tối thứ năm được không? Thôi Nhiễm ghé sát lại nghe. Chỉ nghe thấy ăn cơm, cô đã gật đầu trước rồi. Quý Chi Duyên nghĩ nghĩ nói, tối thứ năm em không có việc gì, nhưng mà không chắc Lâm Việt Hành có việc không, anh hỏi thử cậu ấy đi. Anh biết rồi, lát nữa anh hỏi thử xem, em đã có thời gian rồi, chắc anh ấy cũng không có vấn đề gì. Thịnh Lễ nói, vậy cúp máy trước đây, thứ năm gặp. Thôi Nhiễm không thể chờ đợi hỏi, cậu ta hẹn cậu ăn cơm mà, không phải anh ấy hẹn tớ. Là anh ấy và vợ sắp cưới muốn hẹn tớ và Lâm Việt Hành ăn cơm. Vì Lâm Việt Hành đã giúp bọn họ quay video và chụp ảnh. Quý Chi Duyên giải thích, cậu ta kết hôn rồi. Thôi Nhiễm nói, cậu ta sau khi chia tay với cậu chưa từng nghe nói có bạn gái gì cả. Cũng đột ngột đấy, cậu ta cũng mới 24 thôi mà. Vội vàng vậy sao? Quý Chi Duyên cười, gặp được chân ái rồi. Thôi Nhiễm nói, vậy còn cậu, thật sự đã buông bỏ cậu ta rồi sao? Quý Chi Duyên thở ra một hơi, làm ơn đi, người khác thì không nói. Sao cậu cũng nói như vậy? Bọn tớ đã chia tay gần 6 năm rồi. Nói thật thì nếu không phải là vô tình gặp lại, tớ đã không nhớ nổi người này là ai. Tuy có WeChat nhưng anh ấy chưa từng đăng bài lên khoảnh khắc bạn bè. tớ cũng mấy năm không đăng rồi. Nếu như vậy mà vẫn còn nhớ Nhung, thì đúng là chuyện ma quái thôi. Thôi Nhiễm cười, tớ chỉ hỏi thôi, dù sao thì hồi đó cậu cũng thật sự rất thích cậu ta. Nên hồi đó chia tay tớ còn khá ngạc nhiên đấy. Hai người cũng chưa tiếp xúc nhiều, hình như cũng chỉ yêu nhau có nửa năm thôi. Với lại trường của hai người đều ở cùng một khu, gần như vậy hai người cũng không mấy khi gặp nhau. Đúng vậy, không phải tớ đã nói với cậu rồi sao? Thích là một chuyện, yêu nhau lại là một chuyện khác. Rất bình thường, Quý Chi Duyên, đợi sau này cậu gặp được người mình thích thì sẽ biết thôi. Có một số chuyện vẫn phải tự mình trải qua mới biết. Thôi Nhiễm gật đầu, điện thoại của Quý Chi Duyên có một tin nhắn WeChat đến. Là của Thịnh Lễ, anh gọi điện hỏi bạn học Lâm rồi. Anh ấy sẽ dẫn theo một người, cũng là bạn học cũ của bọn mình. Tôn Dạng, tính ra thì giống như họp lớp vậy, nhân tiện trò chuyện cho thoải mái. Hồi đi học em chơi thân với Thôi Nhiễm mà. Nếu như cậu ấy không có việc gì thì cũng có thể cùng đến chơi. Mọi người đều là bạn học cũ. Không sao cả, cô gửi một biểu tượng cảm xúc, ok. Thôi Nhiễm nhìn xong thì nói, Tôn Dạng có phải là người chơi thân với Lâm Việt Hành không? Cậu ta cũng đi sao? Có thể lúc đó bọn họ ở cùng nhau. Quý Chi Duyên nói, đến lúc đó cậu cũng đi cùng tớ nhé. Thôi Nhiễm nói, được thôi, tớ vừa hay không có việc gì. Nhưng mà cái cậu Thịnh Lễ này tính cách so với hồi cấp 3 thì tốt hơn chút rồi đấy. Không giống như hồi đó cô độc lạnh lùng. Quý Chi Duyên ăn một miếng bánh kem nói, người ở mỗi thời điểm đều không giống nhau mà. 17 tuổi với 24 tuổi cách nhau 7 năm đấy. Cuộc sống và công việc của anh ấy thay đổi, đều sẽ ảnh hưởng đến tính cách và cảm xúc của anh ấy thôi. Thôi Nhiễm nghe xong chậm rãi gật đầu. Thứ năm, thời gian Thịnh Lễ hẹn bọn họ là 6 giờ tối. Buổi chiều Quý Chi Duyên sửa soạn lại bản thân một chút. Thôi Nhiễm cũng vừa hay đến nhà cô. Cô vào nhà ngồi trên ghế sofa nói, bọn mình đi bằng cách nào? Bắt taxi, không thì sao? Còn muốn xe chuyên dụng đến đón cậu à? Thôi Nhiễm chỉ về phía cửa. Lâm Việt Hành không phải cũng đi sao? Cậu ấy vừa hay ở đối diện. Mình đến đi nhờ đi. Dù sao thì cũng tiện đường mà. Bây giờ tớ thấy taxi là có bóng ma tâm lý rồi. Cậu ấy cũng không chắc ở nhà đâu. Không thể nào người ta đang bận ở bên ngoài. Tớ lại gọi điện cho cậu ấy nói đến đón tớ đi à. Vốn dĩ lần trước chuyện của cậu tớ còn chưa mời cậu ấy ăn cơm nữa. Quý Chi Duyên nói, với lại, ban ngày ban mặt, trên xe còn có tớ nữa, cậu sợ gì chứ? Tớ sẽ không để cậu gặp nguy hiểm đâu. Thôi Nhiễm đành không nói gì nữa. Nhưng một lát sau chuông cửa vang lên. Thôi Nhiễm đứng dậy, tớ đi mở. Quý Chi Duyên đáp một tiếng, đi vào phòng. Cửa mở ra, Thôi Nhiễm thấy Tôn Dạng đang tâu toét miệng cười. Cô ngẩn người, nghĩ một hồi lâu, cậu là cái người, tên gì ấy nhỉ, quen. Tôn Dạng lập tức thu lại nụ cười, chậm rãi thốt ra hai chữ. Tôn Dạng, ô, đúng, cứ thấy quen mà. Thôi Nhiễm nói, cậu đến tìm Tiểu Duyên à, vì một người nào đó. Tôn Dạng, tạc, một tiếng, có thể cho tôi vào trước không? Ồ, được, Thôi Nhiễm phản ứng lại, để anh vào. Tôn Dạng vào nhà nhìn xung quanh một lượt, nhà của cậu với nhà Lâm Việt Hành có thiết kế gần giống nhau nhỉ? Quý Chi Duyên từ phòng đi ra, thấy Tôn Dạng thì cười một tiếng. Hai chúng ta thân thiết đến vậy sao? Cậu đã có thể chạy đến nhà tôi rồi. Tôn Dạng nói, bọn mình quen nhau cũng gần 8 năm rồi. Có phải chỉ là thân quen thôi đâu? Quý Chi Duyên nói thì nói vậy, nhưng vẫn có đạo đãi khách. Ngồi đi, muốn uống gì? Uống không nổi nữa rồi. Tôn Dạng nhìn chằm chằm Thôi Nhiễm nói, bạn học thôi, vừa nãy làm tôi buồn một chút. Cậu ấy ngay cả tên tôi là gì cũng không nhớ. Nhìn mặt tôi này, cậu ấy có thể dễ dàng quên được sao? Thôi Nhiễm cười, tôi bị mù mặt hơi nặng, nhưng mà nói đến những người đẹp trai mà tôi còn nhớ được thì trong lớp mình chắc cũng chỉ có 2 người thôi. Ý cậu là tôi còn không lọt top sao? Quý Chi Duyên đưa cho anh một chai nước cam. Cậu xếp thứ 3 được không? Cậu đến tìm tôi làm gì? Không đi tìm Lâm Việt Hành sao? Tôn Giảng nhận lấy rồi nói. Cậu lát nữa đi cùng bọn tôi đi. Lâm Việt Hành lái xe. Dù sao bọn tôi cũng phải đến một chỗ. Cậu không thể nào tự mình bắt taxi đi được đâu. Vất vả lắm. Cậu ấy đã ở nhà rồi, vậy thì cùng đi cũng tốt thôi. Quý Chi Duyên nhếch môi. Hàng xóm mà, luôn phải giúp đỡ lẫn nhau thôi. Hai, vốn dĩ tôi không định đi đâu. Ai bảo cái tên này bỏ rơi tôi vào đúng ngày sinh nhật của tôi chứ? Tôn Dạng nói, Quý Chi Duyên nói, sinh nhật của cậu à? Đúng vậy, ngày mai là sinh nhật tôi. Từ khi tôi quen cậu ta, trừ 2 năm cậu ta đi nước ngoài, sinh nhật của tôi cậu ta đều ở cùng tôi. Anh ta mới về nước mấy tháng, gặp đúng ngày sinh nhật của tôi rồi, vậy mà lại bỏ rơi tôi. Tôn Giảng nhìn Quý Chi Duyên nói, rốt cuộc là cậu đã cho cậu ta bao nhiêu lợi ích thế? Cậu ta là lần đầu tiên bỏ rơi tôi đấy. Quý Chi Duyên nói, cậu ấy cũng không nói với tôi thứ 6 có việc mà. Hơn nữa, cậu ấy là vì lý do công việc nên mới bỏ rơi cậu. Có lý do chính đáng chứ không phải vì tôi. Hừ, Tôn Giảng bất chợt cười một tiếng. Tôi thấy cũng gần như vậy. Sau này cậu ta có bạn gái rồi, thì còn nhớ tôi là ai nữa. Nhưng mà, anh tiếp tục nói, thật ra cũng không sao cả. Dù sao thì mọi người đều là bạn học cũ. Tôi cũng rất vui. Quý Chi Duyên nghĩ nghĩ. Chẳng trách tuần trước anh đã hỏi cô tuần này có video hay ảnh gì muốn chụp không. Cô lúc đó không nghĩ ra hoạt động này, nhưng mà cô cũng không nghĩ nhiều. Anh cũng không nói là thứ mấy. Nếu nói sớm thì tốt rồi. Cô có thể tạm thời tìm một nhiếp ảnh ra. Vậy thì thế này đi. Quý Chi Duyên nói, tí nữa tôi sẽ mua cho cậu một cái bánh kem để bồi thường cho anh nhé. Tôn Giảng cười, thật đấy à? Cậu mua bánh kem cho tôi à? Cậu đối tốt với tôi như vậy không phải là có ý gì với tôi đấy chứ? Thôi Nhiễm nghe xong đều bật cười. Quý Chi Duyên nói, hoàn toàn không có nhé. Cậu không muốn thì thôi. Muốn, đương nhiên muốn rồi. Có con gái mua bánh kem cho tôi, tôi đương nhiên là vui rồi. Anh nói, Quý Chi Duyên nói, nhưng mà, cậu không có bạn gái à? Lần trước không phải nói đang theo đuổi một cô gái sao? Nhắc đến đây, Tôn Dạng giống như bị xì hơi, mặt đầy vẻ không vui. Sao cậu cũng giống cái tên Lâm Việt Hành kia thế? Chuyện nào không muốn nhắc thì lại nhắc. Tôi chắc chắn là tạch rồi. Tôi mua nhầm bánh kem, hại cô ấy bị dị ứng, trực tiếp cho tôi vào sổ đen luôn rồi. Với lại, cho dù tôi có đối tượng thì sinh nhật này vẫn sẽ gọi cậu ta. Mọi người đều là bạn bè, đã nói sẽ cùng nhau đón sinh nhật cả đời mà. Mấy năm đại học đều như vậy, chỉ có cậu ta không yêu đương. Trong tiệc sinh nhật nhìn tôi và người yêu của tôi thân mật, chỉ lạnh mặt ra, không thèm nhìn bọn tôi. Cậu không biết buồn cười thế nào đâu. Quý Chi Duyên giơ ngón cái lên với anh. Tình bạn của đàn ông. Cô vừa dứt lời này, ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Mấy người cùng nhau quay đầu lại, thấy Lâm Việt Hành đang khoanh tay đứng ở ngoài cửa. Trò chuyện vui vẻ đấy. Rốt cuộc có đi không? Quý Chi Duyên nhìn qua. Hôm nay anh mặc đồ cũng khá đơn giản. Áo sơ mi trắng, quần dài đen, cả bộ đều trông rộng rãi, thoải mái. Quý Chi Duyên phát hiện ra, anh mặc quần áo rất thích phong cách lười biếng thoải mái. Tức là quần áo phải rộng, không ôm dáng, nhưng cô cảm thấy, dáng người này của anh, mặc áo sơ mi trắng bó sát chắc sẽ rất quyến rũ. Dáng người của anh rất đẹp, là rất đẹp. Hồi trước quay phim anh mặc áo phông trắng ngắn tay, tuy rằng vẫn rất rộng, nhưng vì trời quá nóng, có thể lờ mờ nhìn thấy cơ bụng của anh, với lại nhà anh còn có cả dụng cụ tập thể hình. Bình thường chắc chắn không ít luyện tập. Lâm Việt Hành dường như phát hiện ra ánh mắt của cô. Dừng lại một chút rồi mở miệng. Ánh mắt của ai kia có phải là quá lộ liễu không vậy? Giống như tôi không mặc quần áo ấy. Thôi Nhiễm và Tôn Dạng không hiểu lời anh nói. Tôn Dạng nói anh tự tin quá đà. Quý Chi Duyên phản ứng lại. Thản nhiên nói, là tôi nhìn, dáng người anh không tồi. Editor, cai, nguồn, bán hạ, cách chương.